Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 656, ta là nhà ngươi tiểu thiên sứ. Cúp máy cùng Missy điện thoại, nghĩ đến Sheldon ở bên kia dọa tè ra quần run lẩy bẩy. Adam liền không nhịn được muốn cười. Câu nói kia nói thế nào? Đừng đem chính mình vui vẻ xây dựng ở người khác thống khổ bên trên. Đấy là đúng. Nhưng đặt ở Sheldon trên thân, không ai có thể làm đến. Cơ hồ tất cả mọi người đem Sheldon tai nạn xấu hổ làm việc vui. Đây cũng là một loại tuyệt đối kỹ năng. Nếu mà không là Sheldon hay là trong ấn tượng cái kia Sheldon, Adam liền muốn nghiêm trọng hoài nghi hắn có phải hay không cái nào đó vô lương giải mộng công ty. Bị xóa đi ký ức nhân viên, trường kỳ sử dụng các loại ngốc điều kỹ năng di chứng. Dù cho bị xóa đi ký ức cùng kỹ năng, cũng theo bản năng mô phỏng theo những công ty này kỹ năng. Bản thân luyện thành các loại chỉ tốt ở bề ngoài, nắm giữ chọc giận người khác, manh hóa người khác, chọc cười người khác chờ một chút một hệ liệt siêu cường hiệu quả. May mắn, cái này ly không phải cái kia lý a. Không phải vậy Adam trên trán liền muốn đánh lên thật to nguy chữ. Hai ngày sau, y học trung tâm, cấp cứu. Carol, Adam hướng y tá Carol vẫy chào. Nàng tới rồi sao? Y tá Carol lập tức kích động chạy tới. Ân, vừa rồi gọi điện thoại tới. Hiện tại hẳn là đến. Chúng ta cùng đi ra xem một chút đi. Adam cười nói. Tốt, y tá Carol đầy mắt chờ mong. Hai người sóng vai đi ra cấp cứu. Đi tới y học cao ốc bên ngoài. Một chiếc thường thường không có gì lạ màu đen xe Việt dã lái tới, xe dừng hẳn phía sau, dáng người bạo tạc header, từ sau sắp xếp đi xuống, đưa tay nắm một cái xinh đẹp tiểu công chúa, Tatiana, y tá Carol kích động đi tới, ngồi xuống thân thể, Carol Aji, Tatiana vui vẻ ôm lấy y tá Carol, lần này dùng không còn là tiếng Nga, mà là tiếng Anh, ngươi thật xinh đẹp, y tá Carol ôm một hồi Tatiana, buông ra về sau. Quan sát tỉ mỉ một cái, tán dương, qua dễ chịu, phát ra từ nội tâm nụ cười, lại bị tỉ mỉ ăn mặc qua, lại thêm nguyên bản nàng siêu cao nhan trị. Đây là thật tiểu công chúa, người cũng rất xinh đẹp. Tatiana cười nói, đối với cái này đã từng cấp cho nàng lớn nhất thiện ý y tá. Dù cho bây giờ có mới mụ mụ Heather yêu thương, nàng cũng sẽ không quên y tá Carol. Hai người tại bên cạnh bắt đầu ôn chuyện, chủ yếu là y tá Carol hỏi thăm Tatiana sinh hoạt, mặc dù tin tưởng Adam, lại giống như bây giờ Tatiana phát ra từ nội tâm nụ cười cùng tốt đẹp sinh hoạt điều kiện còn tại đó. Nhưng y tá Carol thường thấy xã hội âm u, đối với cái này nàng đã từng động niệm thu dưỡng thiên sứ. Nàng luôn là có chút không yên lòng, muốn hiểu càng nhiều chi tiết. Đến bảo đảm cái này đã từng bị vứt bỏ cực khổ thiên sứ. Thật sống rất tốt. Bên kia, Adam cùng Heather ôm hôn một chút. Liền cùng phòng điều khiển cùng chỗ kế tài xế xuống Juno cùng Questnot chào hỏi. Lần này, Heather cùng Tatiana là trước bay đến Boston. Sau đó cùng Juno, Karen cùng một chỗ lái xe tới. Thật không nghĩ tới Lily vậy mà mời ngươi làm phù dâu. Adam hướng về phía Juno cười nói. Ngươi chừng nào thì cùng Lily như thế quen. Không được sao. Juno cười nói. Ta vẫn luôn cùng các nàng rất quen. Lily cùng Monica. Chúng ta bình thường điện thoại nói chuyện trời đất. Lần này, liền tính Robin không tại nước ngoài. Tết tân nương Anna cũng không có vừa mới làm qua phẫu thuật. Ta cũng sẽ tới. Ngươi đương nhiên đi. Adam nhìn nàng một cái. Một tuần nhiều phía trước, địa ngục tiểu trấn sự kiện bộc phát về sau, Adam rất khẩn trương truy tra Elias Deakin tất cả tin tức. Hận không thể đem hắn tất cả đều làm cho rõ ràng. Đề phòng tại chưa xảy ra, Juno nhận được tin tức, trong đêm lái xe cùng Karen tới. Vậy sẽ, Adam ngay tại kết chung cư, cùng nàng nghiêm túc chỉnh lý tin tức. Lúc rạng sáng, Juno cùng Karen gõ cửa sau khi đi vào. Kết biểu lộ rất cổ quái, có chút không dễ chịu. Bất quá Juno, Karen, Adam, ba người bọn hắn biểu lộ đều rất tự nhiên. Căn bản không để ý nét mặt của nàng. Trực tiếp tiến vào trạng thái làm việc. Sau đó Kết liền ngạc nhiên phát hiện. Nguyên bản tưởng rằng Adam đã rất có siêu cấp thám tử. Tội ác khắc tinh phong phạm. Thế nhưng cái này Juno khoa trương hơn. Qua một lần Adam cùng nàng tỉ mỉ loại bỏ qua tài liệu về sau. Dễ như trở bàn tay tìm ra mấy chỗ bị bọn họ xem nhẹ. Nghĩ lại nhưng rất đáng giá cân nhắc chi tiết. Juno là Harvard Viện Y học cao tài sinh. Tương lai phương hướng là khoa ngoại thần kinh. Tinh thông tâm lý học cùng bệnh tâm thần khoa học. Khó tránh Kết suy nghĩ nhiều. Adam vội vàng giải thích một câu. Hắn tự nhiên không thể nói Juno nắm giữ nhìn thấu nhân tâm siêu năng lực. Thay vào phạm tội tâm lý tiến hành nghiên cứu yêu thích. Cùng với lấy bạo chế bạo phong phú thực tiễn kinh nghiệm. Kết nhìn thoáng qua biến thái Adam. Bình thường trở lại, biến thái thiên tài bên cạnh. Cũng là biến thái thiên tài. Cái này rất hợp lý. Sau đó một tuần, Juno trực tiếp xin phép nghỉ. Một mực lưu tại bên này. Đi theo Kết, Sung làm một cái giỏ sách trợ lý nhân vật. Đi gặp Elias Deakin, cùng với từng cái cùng Elias Deakin tiếp xúc qua người. Buổi tối mọi người cùng nhau nghiên cứu tình tiết vụ án. Chờ kết thúc về sau. Kết rời đi về sau. Nàng cùng Adam tiếp tục nghiên cứu. Lúc này, nàng liền có thể thả ra một chút. Nói một chút tại Kết trước mặt khó mà nói lời nói. Ví dụ như, làm sao hữu hiệu hơn đề phòng tại chưa xảy ra. Cùng với cụ thể có thể được phương án hành động. Đương nhiên, vẫn như cũ rất hàm xúc. Karen thì là thỉnh thoảng cho hai người bưng tới cà phê đồ uống. Đưa chút ăn ngon, biểu lộ rất lạnh nhạt. Đây mới là Adam bận rộn một tuần sau. Hoàn toàn an tâm căn nguyên. Lúc trước cái kia tại hai cái tiểu hồng mạo bóng tối bên dưới. Bị thúc canh, run lẩy bẩy gõ chữ hắn. Sớm đã không còn nữa. Hắn hôm nay bày tỏ vậy sẽ hắn thực tế quá trẻ tuổi. Hoa gian một bầu rượu. Độc rót vô tướng hôn. Nâng chén mời trăng sáng. Đối ảnh thành ba người. Loại cảm giác này thật là thơm. Run rẩy cái gì run rẩy. Adam thúc thúc. Tatiana cuối cùng cùng y tá Carol nói tốt. Hướng về Adam đánh tới. Đây là nhà ai tiểu thiên sứ? Adam ôm lấy nàng. Trêu đùa nói. Nhà ngươi. Tatiana cười hì hì nhìn thoáng qua Heather. Không tệ. Không tệ. Adam nhìn thoáng qua Heather. Tại Juno cười tủm tỉm. Karen liếc mắt ánh mắt bên trong. Hàm hồ nói ra, xem ra Tatiana khoảng thời gian này có nghiêm túc học tập tiếng Anh. Nói càng ngày càng tốt, muốn Adam thúc thúc cho ngươi ban thưởng gì? Tối nay là hôn lễ. Tatiana cười hì hì nói, ngươi nhìn mụ mụ đem ta ăn mặc thành dạng này, giống hay không một cái tân nương tử? Giống, giống. Adam nhìn xem Tatiana màu trắng váy xa, gật đầu nói. Như vậy ta muốn để Adam thúc thúc đang bồi mụ mụ nhảy xong múa về sau. Lại bồi ta nhảy một chi múa. Tatiana đưa ra yêu cầu của mình. Ta đương nhiên là trước bồi ngươi nhảy. Adam nhìn thoáng qua cười nhẹ nhàng Heather. Cười nói. Chờ ngươi nhảy mệt mỏi. Ta lại cùng mụ mụ nhảy. Thế nào? Được. Tatiana vỗ tay nói. Đi thôi. Thời gian cũng không sớm. Juno đưa tay nhìn đồng hồ. Nhắc nhở, ngoại trừ Tatiana, chúng ta đi qua cũng đều phải thay quần áo đâu. Còn muốn nhìn Lily có cần hay không hỗ trợ. Đúng, chúng ta đi thôi. Adam gật đầu, ôm Tatiana, cùng Heather tiến vào hàng sau. Carol Aji gặp lại. Tatiana cùng y tá Carol vẫy tay từ biệt. Gặp lại, y tá Carol khóe miệng cười phất tay. Đợi đến xe chậm rãi chạy đi. Carol trực tiếp khóc lên. Cái này đã là vì Tatiana qua hạnh phúc vui vẻ mà lưu lại vui vẻ nước mắt. Lại là vì lúc trước nàng bởi vì loại kia nguyên nhân không cách nào thu dưỡng dạng này một cái. Thiên sứ mà lưu lại khổ sở nước mắt. Bất quá tự nhiên là vui vẻ lớn hơn khổ sở. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.